Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, chém Minh Dương. Trong động chỗ sâu, Diệu toa tay cầm chủy thủ, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Minh Dương, quát khẽ nói, ngươi cái này mặt người dạ thú. Minh Dương nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, trên mặt ngược lại là lộ ra 10 phần tươi cười đắc ý. Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ trên người Diệu toa liếc nhìn. Liếm môi một cái, nói ra, Diệu toa, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nếu Lạc Đông Thành tiểu tử kia có thể chiếm hữu thân thể của ngươi, ta vì cái gì không thể? Chúng ta tốt xấu cũng nhận biết đã lâu như vậy à? Phi, buồn nôn. Diệu toa nổi giận mắng, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy bẩn thỉu sao? Minh Dương nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, nói ra, ý của ngươi là cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào chạm qua thân thể của ngươi? Ha ha, tốt tốt tốt, ta Minh Dương thật có phúc khí. Hắn cười lớn một tiếng, nói liên tục ba chữ tốt, không gì sánh được kích động. Diệu toa thấy thế lại là một trận buồn nôn, dao găm trong tay cầm thật chặt, quát, ngươi nếu là tiến lên nữa một bước, tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả? Minh Dương trên mặt lộ ra mịt mờ dáng tươi cười, nói ra, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đến tột cùng sẽ có hậu quả gì. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi bỗng nhiên một trận, Diệu toa chính là rên khẽ một tiếng, dao găm trong tay trực tiếp chóc ra, Diệu toa khóe miệng tràn ra máu tươi, lại là không lo được lau, vội vàng muốn lại lấy ra một thanh lưỡi dao, nhưng mà Minh Dương lại là sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Chỉ gặp Minh Dương trên thân khí tức bỗng nhiên phun trào mà ra, hình thành một cỗ ngự hồn cảnh tam trọng thiên uy áp, tác dụng ở trên thân Diệu toa. Nếu là đổi lại bình thường, uy áp ấy đối với Diệu toa mà nói, hô khẩu khí đều có thể thổi tan. Dù sao Minh Dương là đan sư thân phận, võ đạo cũng không cường đại, nhưng mà bây giờ trọng thương nàng, lại là ngay cả phản kháng dư lực đều không có, thân thể trực tiếp bị một mực đặt ở trên mặt đất. Minh Dương thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, lại là không nóng lòng động thủ, bởi vì tình trường lão thủ hắn biết, càng là dễ dàng đạt được, liền càng không có tình thú. Lúc này hắn bộ pháp chậm chạp, từng điểm tới gần Diệu toa, trong miệng còn thổi đắc ý huýt sáo. Diệu toa hai mắt ửng đỏ, bất lực nhìn xem Minh Dương tới gần, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chậc chậc chậc, Minh Dương thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, vẻ mặt này ta thích, nếu là lại có mấy phần giã tính thì tốt hơn. Ha ha, hắn cười to đồng thời đã tới gần Diệu toa, nhìn qua gần trong gang tấc mỹ nhân, hai mắt của hắn bên trong nhịn không được dâng trào ra một cỗ hỏa hồng dục vọng chi hỏa. Cái này thân thể mềm mại rốt cục muốn trở thành của ta. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, nói ra, ta nhất định phải hào hào hưởng thụ một chút. Diệu toa thấy thế, trong mắt vẻ tuyệt vọng đã hóa thành một loại quyết tuyệt. Lập tức nàng quyết định chắc chắn, trong đan điền còn sót lại nguyên khí, bỗng nhiên một trận truyền ra một cỗ khí tức cuồng bạo, tự bạo. Minh Dương chẳng những không có chấn kinh, ngược lại là mừng rỡ không thôi, cười to nói, tốt tốt tốt, rốt cục có chút giã tính, dạng này đùa bỡn đứng lên mới đủ hương vị. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn như thiểm điện nhô ra, dự định đặt tại Diệu toa phần bụng, đem khí tức cuồng bạo này áp chế xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên từ hậu phương vang vọng ra. Ngươi dám động nàng một chút, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm này quá mức đột nhiên. Minh Dương bị giật mình kêu lên. Toàn thân mỗi một cây lông tơ đều dựng ngược lên. Càng có mồ hôi lạnh không được chảy xuôi xuống. Mà Diệu Toa nghe nói thanh âm này, lúc đầu quyết tuyệt ánh mắt đột nhiên biến nhu nhược, nước mắt chảy ra mà ra. Trong đan điền khí tức cuồng bạo cũng như thủy triều thối lui, nàng cắn chặt môi đỏ, không muốn chính mình khóc ra thành tiếng, nhưng thân thể lại là không bị khống chế run rẩy lên. Minh Dương bàn tay cứng ngắc trong giữa không trung, trong lòng như thiểm điện lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Bên ngoài có vài chục vị Thánh Hỏa Tông đệ tử, còn có 10 vị đan sư. Đám phế vật này coi như dù gì cũng có thể phát ra soát lại cho đúng rồi bàn giao chiến thanh âm a. Hắn thực sự không hiểu tại sao lại có người thần không biết quỷ không hay tiến vào trong động chỗ sâu. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới sinh ra sát na, hắn lại là bỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, lẩm bẩm, thanh âm này giống như rất quen thuộc. Bỗng nhiên hắn như bị sét đánh, toàn thân rung động dữ dội một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, chính trông thấy một vị thanh niên băng lãnh nhìn xem chính mình. Người này chính là Dương Trần. Minh Dương dọa đến mặt như bụi đất, không có chút nào huyết sắc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Dương Trần lại có thể đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Đây là tình huống như thế nào? Hắn sợ nhất tồn tại chính là Dương Trần. Dù sao người sau tại đan các liền không dựa theo sáo lộ ra bài, dám đảm đương bên trong phiến chính mình cái tát. Tại cái này huyền nguyên bí cảnh bên trong, không có quá nhiều trói buộc, không thể nói sẽ còn làm ra cái gì càng thêm khác người sự tình. Nghĩ như vậy, Minh Dương gian nan nuốt một miếng nước bọt, nhưng hắn cũng không phải hạng người tầm thường. Cảnh tượng hoành tráng gặp qua không ít, trong mắt lướt đi một vòng sát ý, bàn tay như thiểm điện rơi xuống, dự định trước đem Diệu Toa khống chế lại. Nhưng mà, ngay tại hắn động thủ sát na, lại là đột nhiên cảm giác ngực truyền đến đau nhức kịch liệt. Thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách đá, toàn bộ trong động đều là kịch liệt run lên. Càng có vô số đá vụn rơi xuống phía dưới, rất nhanh, Minh Dương liền bị vùi lấp xuống dưới, mà rơi vào Diệu Toa chung quanh thân thể đá vụn, lại là tại trong vô thanh vô tức, hóa thành bụi, tản mát chung quanh. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, tản mát tại cửa hang chung quanh võ giả cùng đan sư. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa hang, bắt đầu. Cái này Minh Dương, động tác cũng quá lớn một chút a. Hắc hắc, Diệu Toa cũng trở về cần phải hưởng phúc. Trên mặt mọi người lộ ra biểu tình cổ quái, cười nhẹ đồng thời, trong đầu miên man bất định, theo bản năng cho rằng, đây là Minh Dương dùng sức quá mạnh mà tạo thành. Nếu là Minh Dương biết ý nghĩ của mọi người, đoán chừng muốn tự tử đều có, đem đan dược ăn vào. Dương Trần một kích đem Minh Dương đánh bay, chính là cúi người đến, lấy ra đan dược chữa thương, đưa tới Diệu Toa tràn đầy máu tươi khóe miệng. Diệu Toa thấy thế, cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng, khóc giống đi ra, một tay lấy Dương Trần ôm vào trong ngực. Nàng trở thành Thánh Hỏa Tông đệ tử, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Gần như tại vạn người kính ngưỡng trong ánh mắt trưởng thành. Còn là lần đầu tiên gặp được kiến nạn như vậy. Dương Trần vỗ nhẹ Diệu Toa phía sau lưng, nói ra, tiếp xuống tất cả đều giao cho ta đi. Thanh âm của hắn, 10 phần bình tĩnh, có thể Diệu Toa lại là từ trong đó nghe được sát ý ngập trời. Cái này khiến nàng có một loại dự cảm không tốt. Vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở khuyên nhủ nói, ngươi đừng vì ta làm chuyện điên rồ, nếu là xúc phạm Đan Hoàng Điện quy củ, liền phiền toái. Vừa dứt lời, không chờ Dương Trần đáp lại, vùi lấp tại đá vụn phía dưới Minh Dương, bỗng nhiên tu vi một trận, đem chung quanh thân thể đá vụn, tất cả đều hóa thành bột phấn. Sau đó hắn phun ra mấy cái máu tươi, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, nói ra, tiểu tử, ngươi nghe được rồi hả? Giết ta ngươi sống không được. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Dương một chút, nói ra, coi như không giết hắn, ngươi cho rằng bọn họ huynh đệ có thể buông tha ta à? Huống chi, ta đã giết 50 người. Lời này vừa nói ra, Minh Dương trên mặt nhe răng cười, bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có một cỗ vẻ hoảng sợ tùy theo nổi lên. Diệu Toa gương mặt xinh đẹp biến đổi, truy vấn, chuyện gì xảy ra? Dương Trần lại làm 10 phần qua quýt bình bình, nói ra, trên đường tới, gặp được một điểm nhỏ phiền phức, liền thuận tay làm thịt rồi. Bất quá, bọn hắn không phải Đan Hoàng Điện Đan Sư, là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Diệu Toa nghe vậy, con người kịch liệt co rụt lại. Thánh Hỏa Tông đệ tử đều là phong thiên cảnh tam trọng thiên võ giả, Dương Trần vậy mà chém giết 50 người, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Minh Dương cũng là giật nảy cả mình, bật thốt lên hô, không có khả năng, người cứ yên tâm dưỡng thương, những chuyện khác đều giao cho ta xử lý. Dương Trần an ủi một câu, chính là đứng dậy hướng phía Minh Dương đi đến. Minh Dương thấy thế, sợ đến trắng bệch cả mặt, muốn lui lại, vừa vặn sau lại là vách đá, căn bản không đường có thể đi. Mắt thấy Dương Trần càng ngày càng gần, dưới tình thế cấp bách, Minh Dương vội vàng nói, Lạc Đông Thành, hết thảy dễ thương lượng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta dám cam đoan, tuyệt đối có thể để ngươi an toàn rời đi Huyền Nguyên bí cảnh. Như thế nào? Dương Trần phảng phất không có nghe được, nhưng trong mắt sát ý lại là không giảm chút nào. Minh Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng cải biến ngữ khí, cầu xin tha thứ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Dương Trần bộ pháp không thay đổi, trên mặt băng lãnh dị thường, cho người cảm giác tựa như là đang nhìn người chết một dạng. Minh Dương gấp, quát to, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Dương Trần lần thứ nhất đáp lại, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra, yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như đao, như thiểm điện lướt qua một đạo cô độc. Minh Dương đầu lâu chính là nhanh như chớp lăn xuống, máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài, thẳng đến trước khi chết trong nháy mắt, Minh Dương mới ý thức tới tính mạng của mình. Như vậy kết thúc, một cỗ vô tận hối hận lập tức xông lên đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?